Trần Uyển Như cũng không lên tiếng, vụng về ở một tiếng, rồi tắt máy, tiếp tục xông vào phòng tắm, tự cọ rửa bản thân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, chồng của Trần Uyển Như. 18. Trần Uyển Như cũng không lên tiếng, vụng về ở một tiếng, rồi tắt máy, tiếp tục xông vào phòng tắm, tự cọ rửa bản thân. Trần Uyển Như vẫn giống như lần đầu, ngồi trước bàn trang điểm, tự bôi chết cho mình biến thành tinh xảo với gam màu đậm và đẹp, kết hợp một thân quần áo đen và đôi giày cao gót đồng màu, mới thong thả xuống lầu. Tô Thần ngồi trong xe, từ xa đã thấy Trần Uyển Như đi ra. Bóng dáng ấy được màu đen phụ trợ, ngực và mông vểnh lên, hai chân thẳng tắp thon dài, trái lại thật gây sự thèm muốn cho ánh mắt người nhìn. Tô Thần không nhịn được thầm thở dài trong bụng, chậc chậc chậc, dáng người này đúng là thuộc hạng nhát, khó trách có thể làm nữ ca sĩ trong ngành giải trí hỗn tạp. Những người đàn ông làm đầu tư thấy cái dáng người này, sợ đã sớm thèm chảy nước, Trần Uyển Như lại cam lòng bán. Khó trách cô có thể ngồi yên ở vị trí chị cả lâu như thế. Đợi đến lúc Trần Uyển Như tới gần, mới đẩy cửa ra, xuống xe, đưa một bó hồng lớn như cũ. Trần Uyển Như vẫn tiếp nhận, không ngửi cũng chẳng nhìn, gọn gàng dứt khoát ném vào thùng rác như mọi lần, rồi khom người ngồi vào xe. Hôm nay Tô Thần lại chạy về hướng ngoại thành, Trần Uyển Như không nhịn được có chút tò mò, nghiêng đầu hỏi: "Tô thiếu gia, chúng ta đang đi đâu thế?" Tô Thần nhíu mày, chuyên chú nhìn phía trước, lái xe quay đầu lại: "Gọi tôi là Thần đi, đừng gọi Tô thiếu gia. Tô thiếu gia mãi không giúp ích cho việc bồi dưỡng tình cảm." Trần Uyển Như nhìn Tô Thần, trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười nhẹ, thật không ngờ Tô thiếu gia theo đuổi người cũng có thủ đoạn, khía cạnh nào cũng chú ý kỹ càng. Tô Thần chỉ coi như Trần Uyển Như đang khích lệ mình, nghiêm trang cười cười, không nói tiếp. Một đường, hai người im lặng ra khỏi thành, cho đến khi tới khu du lịch Nông Gia Nhạc ở ngoại thành. Nơi đây được trang trí khá tốt, tươi đẹp, u nhã tĩnh mịch. Mặc dù đã vào thu, nhưng vẫn có rất nhiều người ghé thăm trên trước khi tổ chức tiết mục nhớ chuyện cũ. Trần Uyển Như đến một lần, cũng chỉ duy lần ấy, nhưng ngày đó chỉ lo uống rượu, hương vị đồ ăn thế nào, cô đã sớm quên không còn gì. Hôm nay đến, lại có tâm trạng khác, nhìn nơi này cũng có vài phần đáng yêu. Trần Uyển Như và Tô Thần chọn một phòng có cửa sổ gần bàn đu dây. Trên bàn đu dây nở đầy hoa tươi, là hoa tươi thật sự. Có phun một ít nước hoa mùi nhà, chắc để dự phòng người dị ứng phấn hoa. Tô Thần vẫn giống như lần đầu, đưa menu cho Trần Uyển Như. Trần Uyển Như nhìn, rất nhiều món ăn có tên khác. Về phần là đồ ăn gì cô cũng không nhận ra, nên đành chọn những cái đẹp mắt. Tùy tiện gọi hai món, rồi trả menu cho Tô Thần. Trông Tô Thần có vẻ giống như thường xuyên đến đây, cũng không nhìn menu, liên tiếp gọi tên món với người phục vụ. Tuy Trần Uyển Như không phải người tham ăn, cũng chẳng phải người chuyên nghiên cứu mỹ thực để hưởng thụ, nhưng thi thoảng gặp được món ăn ngon, vẫn tham ăn vài phần, cho nên ăn hơi nhiều. Có lẽ là vì ăn no, tâm trạng cũng không quá kém, trái lại còn ôn hòa nhã nhặn hàn huyên với Tô Thần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, chồng của Trần Uyển Như. 19. Cơm nước xong xuôi, Tô Thần tính tiền. Hai người rời đi, trên đường về, Tô Thần hỏi Trần Uyển Như tiếp theo đi đâu, Trần Uyển Như cũng không biết. Tô Thần đề nghị đi xem phim, Trần Uyển Như nghĩ mình cả đời cũng chưa từng đi xem phim với người khác phái, liền đồng ý. Tô Thần đi mua vé xem phim, Trần Uyển Như chờ Tô Thần trong xe. Tô Thần mua phiếu về, cách giờ chiếu còn nửa giờ, hai người bèn ngồi trong xe, ai cũng không có ý định mở miệng nói chuyện. Không khí có chút đông cứng. Lúc Trần Uyển Như nghĩ mình có nên tìm chủ đề nói chuyện hay không thì điện thoại di động của cô đổ chuông. "Chị Uyển Như, không hay rồi, ở viện Phúc Lợi xảy ra chuyện." Trong điện thoại truyền đến một giọng nói cấp thiết, nghe như muốn khóc. Đáy lòng Trần Uyển Như kêu lục bộ, nhưng trên mặt vẫn trấn tĩnh vạn phần. "Xảy ra chuyện gì?" "Chị Uyển Như, lần này thật sự xong rồi." Người nọ dường như không nghe được câu hỏi quan trọng của Trần Uyển Như, khóc sướt mướt không ngừng. "Chị Uyển Như, em thật sự xin lỗi chị, em không coi chừng A Kim, đã đã làm hỏng tâm huyết 10 năm này của chị rồi. Em thật sự xin lỗi chị Uyển Như. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trần Uyển Như chỉ thấy phiền khi nghe tiếng khóc trong điện thoại. Cô vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ hiểu được không phải chuyện tốt, đành nghiêm túc gọi, không cho phép khóc. Nói từ từ cho tôi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người trong điện thoại bị Trần Uyển Như mắng như thế, lập tức sợ tới mức ngừng khóc. Tô Thần ngồi cạnh, không nghe rõ tiếng của người gọi, nhưng nghiêng đầu, nhìn Trần Uyển Như đột nhiên dương cao khí thế, rất có khí phách nữ vương. Cô gái như vậy là lần đầu tiên anh thấy trong đời. Là thế này, chị Uyển Như, A Kim trốn em đi đánh bạc, anh ta thua sạch tất cả tiền của Viện Phúc Lợi, còn thua luôn cả khế đất của Viện Phúc Lợi nữa. Vô liêm sỉ. Trần Uyển Như nghe hết, trong đôi mắt lạnh nhạt cũng lộ ra tia âm tàn. Bây giờ các người chờ ở đó cho tôi qua ngay. Trần Uyển Như cúp điện thoại, quay đầu, nhìn Tô Thần một cái, ngữ điệu mang theo mệnh lệnh, ngay lập tức đưa tôi đến Viện Phúc Lợi Dương Quang. Tô Thần thật muốn hỏi Trần Uyển Như tới Viện Phúc Lợi làm gì, nhưng khi thấy vẻ âm u lạnh lẽo trong mắt cô, liền nuốt tò mò vào bụng, trực tiếp quay xe, đi tới Viện Phúc Lợi. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, trong Viện Phúc Lợi, những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân, thấy Trần Uyển Như, lập tức nhào tới, vây chặt Trần Uyển Như. Trẻ nhỏ rất thân thiết với Trần Uyển Như, trong miệng gọi chị Uyển Như rồi nói mấy câu như em nhớ chị, em cũng nhớ chị. Tô Thần thấy có nhiều đứa trẻ lao tới như thế, lập tức lui về sau một bước. Dĩ nhiên chưa từng gặp nhiều trẻ con như thế, có chút không quen. Trái lại, Trần Uyển Như vô cùng tự nhiên, cô cúi người, sờ soạng lần lượt trên mặt những đứa trẻ, ánh mắt đầy dịu dàng, giọng nói cũng ấm áp, mấy nhóc có nghe lời không? Đi học tốt chứ? Đến trường rất ngoan ạ, em còn được 100 điểm đây này. Những đứa trẻ bảy mồm tám lưỡi mà trả lời Trần Uyển Như. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8722, chồng của Trần Uyển Như. 20, đứa bé trả lời Trần Uyển Như có chút lộn xộn. Trên mặt Trần Uyển Như sáng lên bởi nụ cười. Tô Thần đứng bên cạnh, nhìn đám nhỏ vây quanh Trần Uyển Như, ánh nắng đặc biệt chiếu sáng lên trên người cô, trên mặt là một nụ cười. Mặc dù khuôn mặt có bị che phủ bởi nhiều lớp son phấn, thế nhưng anh lại cảm thấy rất đẹp. Vẻ đẹp này, không hiểu vì sao khiến anh rất thích thú. Đặc biệt là, có một đứa nhỏ nhất lao vào trong ngực cô, đòi cô ôm một cái. Ánh mắt cô cực kỳ cưng chiều ôm đứa nhỏ vào lòng, khẽ hôn lên má đứa nhỏ khiến nó giống như được ăn kẹo, nó vui mừng hôn lại cô. Sau đó những đứa nhỏ kia thấy vậy cũng đòi Trần Uyển Như ôm, hôn. Cũng may người trông giữ đến, dụ đám nhỏ đi chỗ khác. Sau đó Trần Uyển Như mới cất bước, đi vào bên trong cô nhi viện. Tô Thần đi vào cùng, đi vào bên trong, ở căn phòng ngoài gặp một cô gái trẻ đang đứng, vì khóc mà viền mắt hồng hồng, thấy Trần Uyển Như, nước mắt như mưa rơi xuống, chỉ Uyển Như. Trần Uyển Như hiện tại khuôn mặt đã không còn nụ cười ngọt ngào như vừa rồi gặp lũ nhỏ. Giọng cô cực kỳ bén nhọn, A Kim đâu? Cô gái chỉ vào bên trong nhà. Trần Uyển Như không nói thêm lời nào, cô đẩy cửa ra, thẳng hướng chỉ bước vào. A Kim uống rượu, đang ngồi dưới đất, khuôn mặt chán trường. Cậu ta thấy Trần Uyển Như đi vào, liền lảo đảo đứng lên. Vừa định mở miệng gọi một tiếng chị Uyển Như thì đã thấy Trần Uyển Như đi lên trước mặt, giơ chân hung hăng đạp vào cậu ta. Cô đi giày cao gót lại dùng lực hơi mạnh nên khiến cho A Kim ngã nhào xuống mặt sàn, bộ dạng vô cùng nhếch nhác. Tô Thần theo sát ở sau lưng, anh vốn không có biểu cảm gì nhưng khi thấy Trần Uyển Như ra tay, ngay lập tức đi lên phía trước, định ngăn Trần Uyển Như nhưng lại nghe thấy giọng cô vô cùng nghiêm túc, anh tránh ra. Cô nói xong, liền hung hăng đẩy Tô Thần sang một bên, đi tới trước mặt A Kim, từ trên cao nhìn xuống A Kim đang nằm sóng xoài dưới đất. Cô không nói một lời nào, nhấc chân mạnh mẽ dẫm lên người A Kim. A Kim kêu đau thảm thiết. Cô gái kia cũng đi theo vào, thấy một màn như vậy, không đành lòng quay đầu, len lén lau nước mắt. Tô Thần lại muốn can ngăn, nhưng cô ấy bắt lấy tay Tô Thần, lắc đầu. Giọng nói kèm theo tiếng khóc nức nở, A Kim đáng đánh, không ai được cản.